Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 768, giải mộng 3. Cái này lưỡng chủng trên thực tế đều là giả mộng, loại thứ ba mộng là thật mộng, gọi, ngủ biết hung ách mộng. Trong mộng ý đồ quá rõ ràng, không cần chiếm đều biết ngụ ý, lại chiếm, chính là tiết lộ thiên cơ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giảng thuật, loại thứ tư gọi triệu bộ dạng không được đầy đủ mộng. Chính là trên đường bản thân giật mình tỉnh giấc, hoặc là bị người đánh thức cắt đứt, hoặc là bị ngoại giới thanh âm hoặc thân thể kích thích. Cải biến mộng cảnh, triệu bộ dạng thiếu sót, như vậy mộng cũng không có thể chiếm. Loại thứ năm mộng gọi, sau khi tỉnh lại không tiếp theo mộng. Chính là sau khi tỉnh lại chỉ có thể nhớ kỹ mộng cảnh một cái đoạn ngắn. Thiếu sót rất nhiều then chốt tin tức. Không còn cách nào chiếm ra chính xác triệu bộ dạng. Cũng là không chiếm. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn như thế một phen giải thích. Cảm giác rất là thần kỳ. Vì vậy hỏi, cái gì gọi là ngũ không kiểm tra? Đó là nhằm vào giải mộng giả mà nói. Sau đó ở nói cho ngươi biết đi. Ở tại bọn hắn đối thoại thời điểm, pháp đàn bên kia, Thanh Vân Tử đã đem cái kia một lòng muốn dựa vào mua vé số phát tài ra hỏa đuổi đi. Bất quá mặc dù không có cho hắn giải mộng, Thanh Vân Tử cũng không có buông tha cơ hội, đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một cái công bố có thể vượng tài vận hắc rượu thạch vòng tay. Tiếp theo là người thứ ba, đó là một phụ nữ, sắc mặt kinh hoàng. Hai mắt có chút vô thần, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, âm thầm thở dài, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, đó là một người chết. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, chăm chú xem một hồi, buồn bực nói, trên người không có thi khí, không phải hành thi à, ngươi làm sao thấy được là người chết? Diệp Thiếu Dương nói, ta ý là, nàng sắp chết. Ngươi tuy là học qua một ít đạo môn pháp thuật, thế nhưng chưa từng học qua tướng thuật, sở dĩ nhìn không ra, ta bao nhiêu hiểu rõ một điểm, trên mặt hắn đã mang theo chết khốn khiếp. Vừa nói, Diệp Thiếu Dương một bên lấy ra âm dương kính, đối với phụ nữ kia chiếu đi, ý bảo Nhuế Lãnh Ngọc chiều trong gương xem. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái gương phụ nữ kia cái bóng, cư nhiên sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, phụ nữ kia đi tới pháp đàn trước, khom lưng muốn bái, bị Thanh Vân Tử ngăn lại, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi không thể bái ta, nói thẳng đi, phụ nữ kia liền nói về đến, nguyên lai chồng của nàng chết đi mới vừa phía sau một năm. Ngay tối hôm qua, nàng mộng trượng phu tìm đến nàng. Đem nàng lãnh được một con sông một bên, cho nàng thay xinh đẹp sườn xám, một đám người đốt đèn lồng đến, thổi kèn sona, hoan hoan vui mừng đem nàng ăn mặc tân nương, sau đó cùng trượng phu qua cầu. Đây là mộng cảnh sinh phản, triệu bộ dạng. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong nói rằng, kèn sona là vui vui cũng là nhạc buồn, đèn lồng là dẫn đường quỷ đăng. Cầu cùng sông lại càng không dùng giải thích. Đây là hắn trượng phu vong hồn còn không có vào luân hồi. Biết được nàng thọ nguyên đã hết. Chủ động tới câu nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thổn thức không ngớt. Nàng cũng là biết. Nhân thọ nguyên là tuyệt đối mệnh số. Một người có thể cải biến cuộc đời số mệnh. Nhưng là không thể thay đổi tử vong mệnh số. Quả nhiên Thanh Vân Tử sau khi nghe xong. Trầm ngâm một cái. Đối với phụ nữ kia nói ra, người giấc mộng này ứng với, ngũ không chiếm, trong điều thứ ba. Ta không thể chiếm, mời ngươi trở về đi. Phụ nữ kia cầu một phen, thấy hắn thái độ kiên quyết, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đúng, ngươi có con nít sao? Thanh Vân Tử đột nhiên gọi lại nàng hỏi, phụ nữ trả lời có một 10 tuổi con trai. Thanh Vân Tử âm thầm thở dài, để cho nàng trở lại đem con trai đưa đến nhà bà nội hoặc là nhà bà nội. mượn cớ dặn nàng trở về đi mua một ít thức ăn đông tây. Phụ nữ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là nghe lệnh rời đi. Kế tiếp, Lưu Sinh, Thanh Vân Tử gọi nhiều lần, mới có một nam tử chống song quải, chật vật đi lên pháp đàn, trực tiếp ném song quải, ghé vào Thanh Vân Tử dưới chân, kêu to người cứu mạng, cái này cả người trên có quỷ khí. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu nói rằng, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, oan quỷ phụ thân, nếu như lại trễ mấy ngày, cái này nhân loại cũng quá, xem lão nhân xử lý như thế nào đi. Thanh Vân Tử vỗ vỗ Lưu Xanh vai, nhìn như thoải mái, trên thực tế là vuốt ve trên người của hắn quỷ khí, khiến hắn tạm thời có thể tỉnh lại một điểm, sau đó hỏi hắn mộng cảnh. Lưu Sinh quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, chiến căng căng kể lể. Ta gần nhất luôn là một giấc mộng, mộng ta chết đi nữ bằng hữu tới tìm ta. Mỗi lần đều là nói phải giúp ta làm cơm ăn. Sau đó không biết từ đâu móc ra một con thỏ, giết chết phía sau, đặt ở bệ bếp thượng, dùng bát đứng im, một lát nữa, cầm chén xốc lên, phần dưới thỏ không gặp. Biến thành rất nhiều run một dạng trùng tử, thật nhanh leo đến trên người ta, hướng ta trong thịt chui, ta dùng sức ra bên ngoài túm, đem những con trùng này kéo đứt, vẫn còn có nửa người ở trong thịt, chui ta đau đớn khó nhịn, nàng ngay ở bên cạnh cất tiếng cười to, hậu lai ta đau thực sự chịu không, liền tỉnh lại, liên tục một tuần đều là như thế này. Ta hiện tại cảm giác thân thể càng ngày càng kém, lộ đều nhanh không thể đi. Đại sư ngươi nhất định mau cứu ta à. Nói xong dập đầu đau khổ cầu khẩn. Diệp Thiếu Dương nghe hắn giảng thuật, Minh Tư khổ tưởng đứng lên, tay trái ở trong tay trái chậm rãi khoa tay múa chân, viết ra một chữ chữ đến, âm thầm gật đầu. Thanh Vân Tử cúi đầu Lưu Sinh, hỏi, bạn gái ngươi chết đi bao lâu? Có 2-3 năm, chết như thế nào? Ừ, bị người giết làm hại, thi thể nhét vào trong sông, mấy tháng mới bị người phát hiện, đến bây giờ cũng không có phá án. Lưu Sinh lau nước mắt, nhìn qua rất bi thương. Thanh Vân Tử đạm đạm nhất tiếu, cúi đầu nhìn hắn một hồi, nói, ngươi đem tay áo vén mở ta xem một chút. Lưu Sinh trần chờ một cái, cuồn cuộn nổi lên tay áo. Thanh Vân Tử đem hắn cánh tay lật lại, lộ ra cánh chó, chỉ thấy nơi khớp xương có một yên sẹo đại tiểu nhân dấu vết. Ánh sáng màu đỏ sậm, nhẹ nhàng nhấn một cái, Lưu Sinh oa oa kêu đau. Nếu như ta đoán không lầm, hai người bên vai, cùng hai cái đầu gối các hữu hai cái như vậy vết sẹo, cách mỗi 3 ngày liền nhiều, đúng hay không? Thanh Vân Tử hung hữu thành túc nói. Lưu Sinh cả kinh, gật đầu không ngừng, run một dạng trùng tử, là quỷ hấp trùng, đã tiến vào bên trong cơ thể ngươi 6 đại kinh mạch, tằm ăn lên hồn phách của ngươi. Thanh Vân Tử nhúng tay khi hắn nơi mi tâm điểm một cái, chờ đến ngươi mi tâm bị chui, thất phách hoàn toàn không có, cũng chính là ngươi thời điểm chết, tối đa 3 ngày, ngươi chắc chắn phải chết. Lưu Sinh nhìn hắn coi là chuẩn như vậy, giọng nói lại kiên quyết như vậy, nào có không tin nói lý do, lập tức nước mắt giàn giụa, quỳ rạp trên mặt đất không được dập đầu, cầu Thanh Vân Tử cứu mình. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu như muốn sống, ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một con đường. Bất quá ngươi trước phải đối với ta thẳng thắn chân tướng của sự tình. Bạn gái ngươi tại sao muốn trong mộng ra hại ngươi? Lưu Sinh vừa nghe, ngừng khóc, ngập ngừng nói, ta không biết, có lẽ là muốn cho ta giúp nàng tìm hung thủ đi. Ngươi nói sao? Thanh Vân Tử quát lên, vô vi đại đạo, quỷ nhà thông thái tình. Ngươi một người bình thường, tìm cái gì hung thủ, ngươi là thân nhân của nàng, nàng làm sao nhịn tâm làm khó dễ ngươi. cái này rõ ràng chính là oan quỷ trả thù. Nàng đã bỏ tiền mua mạng của ngươi. Thỏ bị bát đáp lại. Không liền đúng lúc là một oan chữ sao? Rõ ràng như vậy triệu bộ dạng, ngươi còn dám chống chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,